Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiết phải thiếp vàng lên trên mặt của mình. Tôi đối với anh không hề có tâm tình theo đuổi hay trèo cao một chút nào hết, được chưa? Nói xong, cô nhịn không được quăng cho anh ta cái nhìn xem thường. Tôi không tin. Tôi có thể thề với trời. Lập tức cô đưa tay lên trời thề thốt. Vậy bây giờ cô tiếp cận tôi vì mục đích gì? Anh đẹp trai, anh không phải bị cuồng tự kỷ cùng với chứng vọng tưởng hại đấy chứ? Chẳng lẽ mỗi người tiếp cận anh đều có mục đích, không chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm giết thời gian, kết bạn bè bình thường thôi sao? Cô dám nói cô tiếp cận tôi không có mục đích gì sao? Nếu gần đây thưởng thức soái ca được xem là một mục đích của tôi, thì đây tôi xin nhận tội. Nhưng nói tôi vọng tưởng là bạn gái của anh hay gả cho anh làm vợ thì tôi sẽ tự nói mình là quá khờ. Vì sao? Liễu Kiệt trừng mắt nhìn cô, nhịn không được bật thốt lên hỏi. Bởi vì anh cá tính không tốt, nói chuyện lạnh lùng, thái độ cũng lạnh lùng, hơn nữa còn có khuynh hướng tự kỷ và chứng vọng tưởng. Trước đây tôi suy nghĩ rất đúng, đẹp trai chỉ thích hợp để thưởng thức, không thích hợp để tiếp xúc gần gũi. Nói xong cô đẩy cửa xe đi xuống, sau đó xoay người mỉm cười, phất phất tay với anh. Bye bye anh đẹp trai. Sau đó cô lập tức đóng cửa xe, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng đuôi ngựa phất qua phất lại của cô ngày càng xa, Liễu Kiệt chỉ biết nhíu mày, trong lòng có cảm giác quái dị không nói nên lời. Thật sự anh có tính cuồng tự kỷ và chứng vọng tưởng sao? Cá tính anh không tốt như vậy ư? Nói chuyện và thái độ lạnh như băng sao? Vì sao trong miệng của mấy cô gái khác thì anh rất khốc, rất là đẹp trai, rất là cá tính, là người đàn ông độc thân hoàng kim có giá trị? Nhưng đến miệng của cô ta thì anh chỉ thích hợp đứng xa để thưởng thức vẻ đẹp, làm như anh là bề ngoài tô vàng nạm ngọc, còn bên trong mục nát thối rữa. Cô gái này... Bất ngờ cái miệng của anh nhếch lên một chút, đột nhiên ý thức được mình suy nghĩ về cô gái đó quá một phút đồng hồ. Anh không nên làm cho loại chuyện này xảy ra. Một nữ sinh khó hiểu, dựa vào cái gì mà cứ chiếm lấy suy nghĩ của anh quá một phút đồng hồ chứ? Hơn nữa cô ta còn chê anh không đáng một đồng. Có khuynh hướng tự kỷ cùng chứng vọng tưởng, cá tính không tốt lại lạnh như băng. Mẹ nó, anh thật sự tệ hại như thế sao? Không có đẹp trai, không có đẹp trai. Tuy rằng cô được tại nguyện làm việc ở bộ phận nghiên cứu phát triển có nhiều nam giới nhất, nhưng nam giới bên trong bộ phận này không có một người nào được xem là được mắt, lại còn mọt sách nữa chứ. Ồ, cô thật đáng thương nha. Cô cầm hộp sô-cô-la được giấu trong hốc tường. Đây là căn cứ bí mật mà đợt đi thực tập cô đã phát hiện ra. Ai thán chính mình bất hạnh. Đây là một hành lang dài có cửa sổ sát mặt đất. Cô không biết hành lang dài bí mật này dùng để làm gì. Cũng không biết ai sử dụng nó, nhưng ánh mặt trời chiếu vào trên thảm màu lam sạch sẽ hơn. Hơn nữa trên tường còn có một loại hoa leo mắc tiền tươi tốt. Gió theo cửa sổ thổi vào phảng phất, tất cả làm cho cô liền yêu thương nơi đẹp đẽ tự nhiên này. Cho nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cô đều chạy đến đây nghỉ ngơi. Cô hít một hơi không khí tự nhiên, rồi ngồi xuống trên thảm, lưng dựa vào vách tường, hai chân duỗi thẳng, vừa ăn sô-cô-la, thưởng thức trời xanh ngoài cửa sổ, vừa tiếp tục oán thán chính mình bất hạnh. Đều không có đẹp trai cho mình xem. Có lẽ bởi vì quá mức chuyên tâm suy nghĩ, cho nên cô sẽ không để ý người nào vào hành lang bí mật, cho đến khi tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai cô. Cô ở đây làm gì vậy? Tiếng nói thình lình làm cho cô hoảng sợ. Lập tức cô bật dậy khỏi thảm, sau đó giống như đứa trẻ làm sai chuyện, ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn về hướng người đi tới. Ai ngờ lại thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh đẹp trai, làm sao lại là anh? Anh làm sao có thể ở trong này? Thái độ của cô giống như bạn bè lâu ngày không gặp, hưng phấn hỏi han. Anh ta là anh đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Anh ta là anh đẹp trai cô đã gặp 2 lần ở Pub 99 nha. Chẳng lẽ anh ta đang làm ở Anjana? Những lời này là tôi nên hỏi cô mới đúng. Làm sao cô có thể ở trong này? Liễu Kiệt không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Anh không nghĩ tới cô có khả năng này, vì muốn tiếp cận anh nên trà trộn vào công ty. Bởi vì tôi đang làm việc ở đây nha, anh cũng đang làm việc ở đây sao? Cô nhìn anh, tràn đầy hưng phấn đặt câu hỏi. Nếu anh ta đang làm việc ở đây, thì cô sẽ không buồn vì không có trai đẹp để nhìn nữa. Cô làm việc ở đây? Vẻ mặt Liễu Kiệt hờn giận không tin. Cô tên là gì? Vương Hải Nhi. Còn anh? Trừng mắt nhìn Vương Hải Nhi, anh chỉ biết ngậm miệng. Không có ngôn từ nào có thể nói ra thành câu. Rốt cuộc cô không biết anh hay là giả ngu đây? Liễu Kiệt. Anh cắn răng bật ra tiếng. Thì ra anh là Liễu Kiệt, mời anh ăn sô-cô-la. Cô nhếch miệng cười, cầm lấy một thanh sô-cô-la nhét luôn vào miệng anh. Liễu Kiệt không để ý đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net